Mau xuyên lịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 26, Thế giới hiện thực 3. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, lúc Bắc Vũ Đường tỉnh lại. Nhạy bén phát hiện có người tiến vào phòng. Trên giường không có đồ vật gì có thể dùng như vũ khí. Bắc Vũ Đường bất chấp đau lòng, trực tiếp đổi một vũ khí ở cửa hàng hệ thống, cầm trong tay. Khi bóng đen kia chậm rãi tiếp cận, Bắc Vũ Đường nắm chặt vũ khí. Chờ đủ gần, Bắc Vũ Đường đập liên tục vào đầu người nọ. Người nọ không kịp phòng bị đánh ngã xuống đất. Tiểu tử mặc mơ màng cũng bị tiếng động này đánh thức. Bé thấy ngay mẫu thân đã tỉnh. Mẫu thân, tiểu tử mặc kinh hỉ gọi một tiếng. Lại chú ý trong phòng nhiều thêm một người. Hắn sao lại, Bắc Vũ Đường, nói với tiểu tử mặc. Con đi tìm một sợi dây thừng tới đây. Vâng, tiểu tử mặc không nói hai lời. Xuống giường tìm một sợi dây thừng tới. Bắc Vũ Đường trói người nọ lại. Lấy miếng vải đen che mặt người đó xuống. Người này Bắc Vũ Đường có ấn tượng. Là du côn thôn cách phách. Cả ngày chơi bời lêu lổng. Không làm việc đàng hoàng. Còn sẽ trộm cắp. Bắc Vũ Đường lục soát ra một thanh đao trên người hắn. Còn có dây thừng, trong đó còn có một gói thuốc mê. Chấm, thằng này còn chuẩn bị đủ ghê. Xem ra không phải đơn giản đến trộm đồ. Mẫu thân, xử lý hắn thế nào? Tiểu tử mặc cũng lần đầu gặp tình huống này. Trước kia trong nhà nghèo, căn bản sẽ không có ai đến thăm. Bắc Vũ Đường hắt nước cho hắn tỉnh. Vương Nhị mặt dỗ tỉnh lại. Phát hiện mình bị bó lại như cái bánh chưng. Vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Bắc Vũ Đường. Nói đi, mục đích, Bắc Vũ Đường trực tiếp hỏi. Nhà bọn họ nghèo trắng như vậy, không thể nào là tới trộm tiền, cướp xác thì càng không có khả năng. Thân thể của Mộc Chi Đào này vừa béo vừa xấu, mặt lại dỗ, cả thôn không có ai xấu hơn nữa. Vương Nhị mặt dỗ tới cửa ắt có mục đích khác, Bắc Vũ Đường tất nhiên phải tra rõ. Ta là trộm, tới trộm đồ, Bắc Vũ Đường đập bản tử trong tay xuống người hắn. Nói thật, nếu ngươi không thành thật, ngươi không yên ổn được đâu. Vương Nhị mặt dỗ mạnh miệng không chịu nói. Một mực chắc chắn mình tới trộm tiền, ta thực sự chỉ tới trộm tiền thôi. Tốt lắm, không nói đúng không? Bắc Vũ Đường lấy châm nhỏ trong tủ ra, xoay xoay trước mặt hắn. Vương Nhị mặt dỗ không cho là đúng. Nhưng rất nhanh đã bắt đầu hoảng sợ. Mọi người thường nói, tay đứt ruột xót, không biết nếu ta đâm cây châm này vào móng tay ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy gì nhỉ? Vương Nhị mặt dỗ kinh sợ nhìn nàng, thấy cây châm sắp đâm vào. Lập tức đầu hàng, ta nói, Bắc Vũ Đường thu tay. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm hắn. Thành Bắc có người muốn mua mấy nam đồng 3-4 tuổi. Ta nghĩ ngươi nuôi một đứa con cũng quá sức, nên chuẩn bị mang nó đi. Vương Nhị mặt dỗ sợ nàng nghe xong tức giận vội bổ sung. Ta có thể trả tiền mua nó. Vương Nhị mặt dỗ từng hỏi thăm, biết Mộc Chi Đào đối xử không tốt với con trai mình. Vốn muốn mua, tới cửa lại phát hiện chỉ có một mình tiểu tử Mặc ở nhà. Còn Mộc Chi Đào lại sinh bệnh nằm trên giường. Hắn nghĩ, lại nổi lên lòng tham. Chuẩn bị bắt cóc tiểu tử Mặc đi. Hiện tại bị bắt được, chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Tiểu tử Mặc nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng xanh, đôi mắt đen ngậm nước, quỳ sụp xuống trước mặt Bắc Vũ Đường. Mẫu thân, đừng bán con đi, con có thể nấu cơm, đốn củi, giặt quần áo, con sẽ ngoan. Mẫu thân, cầu xin người đừng bán con đi mà. Tiểu gia hỏa khóc rất đáng thương. Đôi mắt đen tràn ngập cầu xin, Bắc Vũ Đường thấy bé vừa khóc vừa cầu xin nàng đừng bán bé. Tâm cũng mềm, ôm bé vào lòng, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân sao có thể bán con đi được. Tiểu tử Mặc túm chặt ống tay áo nàng, chỉ sợ bé vừa buông tay, nàng sẽ bán bé đi. Bắc Vũ Đường đau lòng không thôi, duỗi tay xoa đầu bé, Vương Nhị mặt dỗ rất sợ nàng không bán. Gây sự với mình, vội nói, ta có thể ra giá cao. 5 lượng bạc, Bắc Vũ Đường ngẩng đầu cho hắn một ánh mắt sắc lạnh. Câm miệng, Vương Nhị mặt dỗ bị khí thế của nàng dọa sợ, tức khắc không dám nói thêm gì. ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ, con trai Mộc Chi Đài ta, không bán, không bao giờ bán, dù ngươi có trả núi vàng núi bạc cũng thế thôi. Ngươi hiểu chưa? Câu cuối cùng còn đột nhiên cao giọng hơn. Vương Nhị mặt dỗ gật đầu theo bản năng. Hiểu rồi thì tốt, giờ chúng ta mới tính toán. Ngươi nửa đêm trộm vào nhà ta với ý đồ bắt cóc con ta. Ngươi nghĩ ta nên xử lý ra sao? Đôi mắt âm u của Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm hắn. Vương Nhị mặt dỗ run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Nhị mặt dỗ nhìn ngân châm trong tay nàng. Run rẩy, ngươi nói ta nên đánh ngươi một trận, hay đánh gãy cánh tay không thành thật kia của ngươi. Hay là, Bắc Vũ Đường nói liên tục mấy ví dụ, làm hắn dựng hết lông tơ. Đừng, cầu xin ngươi đại nhân đại lượng, tạm tha cho ta lần này đi. Tha cho ngươi, Bắc Vũ Đường hừ lạnh. Nếu ta không phát hiện kịp thời, con trai ta đã bị ngươi bán. Ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Vương Nhị mặt dỗ gục đầu xuống. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đứt tay, đứt chân, hay là bồi thường 10 lượng bạc? Ngươi tự chọn đi, Bắc Vũ Đường dứt khoát nói. 10 lượng bạc, Vương Nhị mặt dỗ trừng lớn mắt. Đó là một khoản tiền lớn. Dù hắn có bán tất cả gia sản của mình cũng không đủ. 10 lượng bạc hắn không lấy ra được. Nhưng mà hắn càng không muốn đứt tay đứt chân. Vương Nhị mặt dỗ bắt đầu đánh thương lượng. Có thể tiện nghi chút không? 5 lượng bạc, hiện tại cần 11 lượng. Bắc Vũ Đường chậm gì gì nói. Vương Nhị mặt dỗ sửng sốt. Tiếp theo không bình tĩnh nổi cả giận nói. Sao lại đòi 11 lượng? 12 lượng, Bắc Vũ Đường không chút hoang mang tiếp tục tăng giá. Vương Nhị mặt dỗ nổi giận. Vô lại nói, ta không đưa đấy. Xem ngươi có thể làm gì được ta. Nếu ngươi thật sự đánh gãy chân ta, ta lên nha môn cáo tội ngươi. Bắc Vũ Đường nhướng mày. Không tức giận, vẫn bình bình đạm đạm nói. Ngươi nhắc nhở ta đấy. Ta nên đánh gãy hai chân, hai tay ngươi xong, thừa dịp trời tối ném ngươi xuống sông. Vậy là xong xuôi hết, không còn nỗi lo về sau. Vương Nhị mặt dỗ trợn to mắt như chuông đồng. Nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin, Bắc Vũ Đường lấy gậy gỗ ở một bên, đi từng bước đến trước mặt hắn, nâng tay lên, mắt thấy gậy gỗ sắp đập xuống đùi mình, Vương Nhị mặt dỗ luống cuống. Ta đưa, Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn hắn, Vương Nhị mặt dỗ nhìn khuôn mặt mập mạp xấu xí của nàng. Chỉ cảm thấy gặp được Diêm Vương, sao hắn lại chọc tới người như vậy? Thật là thất sách, Bắc Vũ Đường tay chân lanh lẹ viết một giấy vay nợ. Bắt hắn ký tên lên, Vương Nhị mặt dỗ muốn khóc, nghẹn một bụng tức, ký vào giấy vay nợ mất chủ quyền này. Trên đó có ghi rõ kỳ hạn, nếu đến hạn ngươi còn không trả tiền, ta sẽ bẩm báo nha môn, ngày mai ngươi trả trước 5 lượng bạc, còn lại cần trả đúng hạn, nghe hiểu chưa? Hiểu, Bắc Vũ Đường không yên tâm dặn dò thêm câu. Ngày mai nếu ta không thấy bạc, vậy chuyện này sẽ không dễ nói như thế đâu. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Vương Nhị mặt dỗ nhìn người đang cười kia, không tự giác dùng mình. Không đâu, ngày mai ta nhất định mang bạc tới. Vương Nhị mặt dỗ được tự do, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, xử lý xong chuyện Vương Nhị mặt dỗ. Bắc Vũ Đường nhìn tiểu tử Mạc, nàng vẫy tay với bé, bé đi đến trước mặt nàng. Bắc Vũ Đường lập tức ôm bé vào lòng. Mạc Nhi, con nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mẫu thân đều không bỏ rơi con. Biết chưa, tiểu tử Mạc ngơ ngác gật đầu. Được rồi, khuya rồi, con lên giường ngủ đi. Bắc Vũ Đường an ủi bé xong. Không buồn ngủ, đinh, độ hoàn thành nhiệm vụ 90, điểm tích lũy là 90. Không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, điểm tích lũy còn 45, thanh âm của hệ thống vang lên. 45 điểm thật sự rất ít mà. Một lọ dịch dung hợp linh hồn cần 80 điểm, một lọ lại duy trì được một tháng mà thôi. Lần trước nàng đã ở đây 10 ngày, nhiệm vụ này đã mất 2 ngày nữa, đã sắp hết nửa tháng rồi. Nếu nhiệm vụ sau thất bại, không thể hoàn thành, nàng không thể tồn tại nữa. thời gian không có nhiều. Chờ ngày mai Vương Nhị Mặt Dỗ đưa tiền tới cửa rồi. Nàng cần phải đi làm nhiệm vụ, nếu không tình cảnh của nàng sẽ ngập tràn nguy cơ. Bắc Vũ Đường lên kế hoạch xong, lại nhớ tới một người. Không biết hiện tại anh thế nào rồi, có lẽ ở thế giới đó, anh đã cưới vợ, sinh con, sống hạnh phúc hết một đời rồi. Nghĩ vậy, nàng lại hơi buồn bã. Siroi, SJSJ, đêm khuya nhà Trương cái cho náo nhiệt nào. Ai ủng hộ tôi với? Thế giới sau tận 92 chương lận, cách chương.